Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 3, đợi giây phút chia ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng này, Lý Thanh Sơn trải cao cuộc sống đơn giản lại phong phú, mỗi sáng sớm uống hạt xương nhiễm linh khí, chữa trị thân thể suy yếu, sau đó liền đi rừng bia, vừa lau cho bụi, vừa chăm chú quan sát. 3 tháng, hắn nương tựa theo ngộ tính mắc cấp, học xong vô số công pháp. Những công pháp này chỉ cần xuất ra ngoài, đều là tồn tại sẽ gây nên vô số người cướp đoạt. Nhưng ở trong lòng Lý Thanh Sơn, căn bản không được coi trọng. Hắn muốn một công pháp chữa trị căn cốt mà vẫn không có đạt được, vậy nên đạt được lại nhiều công pháp khác, đều là vô dụng công. Cho dù là ngộ tính mắc cấp, triệt để lĩnh ngộ, cũng vô pháp tu hành, không cách nào thi triển. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đã thành thói quen. 3 tháng này, tâm thái hắn đã triệt để bình lặng, trên tư quá nhai, không người quấy rầy. Vậy liền an tâm tích lũy bản thân. Thông qua ngộ tính mắc cấp lĩnh ngộ các loại công pháp, Lý Thanh Sơn đều nghiêm túc nhớ kỹ. Dù là hiện tại không cách nào tu hành, nhưng hắn có thể cân nhắc vì về sau. Chỉ cần hắn chữa trị căn cốt, vậy hắn nhất định có thể một bước lên trời. Cho nên, cuộc sống của hắn trôi qua rất thoải mái. Nhưng mà có một việc Lý Thanh Sơn rất lo lắng, 3 tháng này, lão nhân thủ bia càng già nua, trước đó còn có thể mang theo hắn quét dọn tại bên trong rừng bia. Hiện tại mỗi ngày chỉ có thể ở trước cửa phòng trúc phơi nắng, nhắm mắt lại, hô hấp yếu ớt. Lý Thanh Sơn biết, lão nhân thủ bia sắp tới đại nạn. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể an tĩnh nhìn xem. Vũ Hóa Môn, đại điện nghị sự, trưởng giáo đương đại Vũ Hóa Môn chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra biển mây lăn lộn phía ngoài, nhẹ giọng hỏi. Vị đại sư huynh kia sau khi tiến vào tư quá nhai, biểu hiện như thế nào? Khởi bẩm trưởng giáo. Lý Thanh Sơn sau khi tiến vào tư quá nhai, mỗi ngày chính là lau bia đá, ngắm hoa, uống trà, thả câu, vô cùng an tĩnh. Sau lưng trưởng giáo, một vị lão già mặt không thay đổi nói. Hắn là trưởng lão chấp pháp Vũ Hóa Môn, từ thân phận đại sư huynh cao cao tại thượng, hoàng tử Đại Yên Vương triều ngã xuống, hắn vậy mà bình tĩnh như thế. Trưởng giáo kinh ngạc hỏi, đúng là như này, nhưng cũng không biết có phải thật nghĩ thoáng hay không, hay là giả vờ. Chấp pháp trưởng lão gật đầu nói, nếu không ta đi dò xét một chút, nhìn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì. Chấp pháp trưởng lão đề nghị, không cần, bị phế tu vi cùng căn cốt, hắn vô luận làm cái gì, đều không cải biến được kết cục của mình, chỉ là đáng tiếc trưởng giáo khoát tay, thở dài một tiếng. Chấp pháp trưởng lão trầm mặc không nói, vài thập niên trước Ngô Thiếu Bạch, mấy chục năm sau Lý Thanh Sơn, đều là cấp bậc thiên tài, có hy vọng đánh vỡ gông xiềng nhân thế. Để thánh nhân lại lần nữa giáng lâm thế gian, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đều thua ở bên trên một cái chữ tình. Trưởng giáo đau lòng nói, Ngô Thiếu Bạch, chấp pháp trưởng lão nghe được cái tên này, mặt không thay đổi mặt cũng động dung. Đây là đau nhức Vũ Hóa Môn, năm đó hắn khăng khăng thành thân cùng yêu tinh chi nữ, huyên náo xôn xao, cái đại phái chính đạo tạo khắc áp lực, về Vũ Hóa Môn công ta, hắn một người một kiếm, áp đảo cửu đại môn phái, cuối cùng lại thua ở trên tay Thiên Đạo Môn. Vì không liên lụy Vũ Hóa Môn ta, tự nguyện phong tồn tại trong tấm bia đá. Chấp pháp trưởng lão thống khổ nói, 40 năm trước Ngô Thiếu Bạch, 40 năm sau Lý Thanh Sơn, kết cục giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác biệt duy nhất, chính là Lý Thanh Sơn chưa trưởng thành đến cái tình trạng kia, không để cho Thiên Đạo Môn ra mặt, nhưng cái đại phái chính đạo khác tạo áp lực, ta nhất định phải làm ra trừng phạt đối với hắn, hai đời thiên tài, cuối cùng đều đi tư quá nhai. Trưởng giáo đau lòng nói, thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nữa, cái yêu tinh chi nữ bị Thiên Đạo Môn chân áp tại luyện yêu tháp kia, cũng 40 năm. Chấp pháp trưởng lão nói khẽ, Thiên Đạo Môn quá cường đại, ép tới chúng ta không thở nổi trưởng giáo tâm sự nặng nề nói. Tư quá nhai, Lý Thanh Sơn tiếp tục lau rừng bia, người chăm chú quan sát, kích phát ngộ tính mắc cấp, lĩnh ngộ từ bi kiếm pháp. Lý Thanh Sơn nhìn hàng chữ trước mắt này, không có gợn sóng chút nào, tiếp tục lau bia đá. Đem một tấm bia đá này lau sạch sẽ, mới chậm rãi đi về phòng trúc. Mỗi ngày đều có thể lau mấy khối bia đá, lĩnh ngộ vật khác biệt, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta hiện tại liền như là đang kiến tạo nhà cao tầng, xây nền tảng xây cho càng kiên cố, mới có thể lầu cao vạn trượng. Lý Thanh Sơn tự an ủi mình, sau đó tâm bình tĩnh đối mặt tất cả. Trở lại trước phòng trúc, Lý Thanh Sơn thấy được ngủ lão nhân thủ bia. Hắn đã ngủ đã mấy ngày. Chưa ăn một hạt gạo, tiến vào hấp hối thời khắc, Lý Thanh Sơn kêu hắn không tỉnh. Trong lòng Lý Thanh Sơn có chút bi thương, đây là người duy nhất chiếu cố hắn từ lúc hắn tới thế giới này, đáng tiếc mới 3 tháng, bọn hắn sẽ tạm biệt. Xem xét một chút khí tức sinh mệnh lão nhân thủ bia, Lý Thanh Sơn cảm giác sắp tới ngày chia ly, hắn dứt khoát cũng không đi rừng bia lau dọn, chờ lão nhân thủ bia rời đi, sau khi an táng, hắn sẽ chậm chậm lĩnh ngộ những công pháp khác. Cách chương.